Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 458, Thiên Sát Kim Khoáng, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn dọc theo đường hầm hướng phía dưới đi. Này đường hầm uốn lượn xoay quanh, tựa hồ là tại tự nhiên hang động đá vôi trên cơ sở cải tạo mà đến. Đường hầm bên trong mỗi qua một đoạn, đều có tu sĩ kiểm tra, đi một chén trà công phu, mới đến đường hầm dưới đáy. Xem môn chính là hai cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Vương Đạo Viễn đem lệnh bài giao cho bọn hắn. Bọn hắn thần thức thăm dò vào lệnh bài. Xem xét một chút, lại đem lệnh bài trả lại cho Vương Đạo Viễn. Sau đó, mở ra sau lưng thạch bích. Vương Đạo Viễn đi vào. Này thạch bích đằng sau cũng không phải thành chi, mà là một cái nho nhỏ tòa thành. Bên trong chú đóng hơn 10 cái tử phủ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ. Vương Đạo Viễn tiến tới về sau. Nhất danh tử phủ đỉnh phong tu sĩ liền đi ra tòa thành. Đi tới thạch bích bên cạnh. Hướng Vương Đạo Viễn hỏi. Đạo hữu thiên tư siêu phàm. Không biết phải chăng có ý định gia nhập huyết ma quân. Nghe nói, huyết ma quân là kim đan ma tu thuộc hạ. Thường ngày phụ trách quản lý này dưới đất không gian hết thảy sự vụ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Chu mỗ là cái nhàn tản người. Không thích ước thúc. Lần này tới huyết ma thành. Cũng là tưởng kiến thức một chút chúng ta huyết ma nhất mạch ma tu thánh địa. Vô ý gia nhập huyết ma quân. Còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. Ma tu đa số không thích ước thúc. Nguyện ý gia nhập huyết ma quân tán tu cực thiếu. Này vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ cũng không tiện cưỡng cầu. Hắn một mặt tiếc nuối mà cười nói. Đã như thế, ta cũng không cưỡng cầu. Về sau đạo hữu nếu là cái biến chủ ý, tùy thời tới tìm ta. Hai người hàn huyên vài câu. Vương Đạo Viễn cũng liền vượt qua tòa thành. Hướng bên trong đi đến. Tiến vào thạch bích về sau. Bên trong không gian cũng không lại là hang động đá vôi. Mà là tại tầng nham thạch trung ngạnh sinh sinh đục ra tới. Dưới đất không gian cao tới mấy trăm trượng. Một cái nhìn không thấy bờ. Dưới đất không gian bên trong. Dùng nhiều pháp khí chiếu sáng. Đảo là không cảm thấy hắc ám. Tứ phía có thảo mộc các loại đồ vật. Trên mặt đất còn có dòng sông. Hồ nước. Thậm chí còn có một chút sườn núi nhỏ tồn tại. Trên núi sáng lập không ít động phủ. Trừ phía trên là thạch bích, cùng với chống đỡ phía trên tầng nham thạch cột đá bên ngoài. Cùng bên ngoài không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn không khỏi cảm thán. Này phải là tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, mới có thể khai đục ra lớn như thế dưới đất không gian. Qua thạch bích, hướng bên trong đi hơn 10 dặm xa, chính là huyết ma thành. Huyết ma thành là bên dài hơn 50 dặm hình vuông thành chi. Nằm ở toàn bộ dưới đất không gian chính bắc phương biên giới chỗ. Trên tường thành hạ cũng cùng tầng nham thạch đụng vào nhau. Chỉ có vài đạo đại môn có thể xuất nhập. Vương Đạo Viễn đi tới thành môn trước. Đưa ra lệnh bài sau tiến nhập trong thành. Nội thành cùng bình thường nhân tộc tu sĩ thành trì không có cái gì khác nhau. Có các loại điếm phô. Còn có một chút loại nhỏ ma tu gia tộc. Huyết ma thành có đem cuồng bạo linh khí biến nhu hòa trận pháp. Nội thành có phổ thông nhân loại sinh hoạt. Nghe nói số lượng không ít. Khả năng tiếp cận trăm vạn. Bọn hắn đều là ma tu hậu đại. Từ sinh đến chết. Căn bản không thể ly khai huyết ma thành. Những này phổ thông người đối tu sĩ khởi không đến cái gì trợ giúp. Nhưng có thể sinh ra có linh căn hậu đại. Này là ma tu trọng yếu nơi phát ra. Có thôi mình ký ức. Hắn đối huyết ma thành bên trong. Cũng có chút hiểu rõ. Bất quá vẫn là giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng. Trong thành du lịch một phen. Cuối cùng lựa chọn một cái khách sạn ở lại. Thường ngày liền tại ăn cơm địa phương. Nghe ngóng các loại tin tức. Qua hơn một tháng. Nắm giữ một chút kỹ càng tin tức. Hắn bắt đầu ra ngoài tìm sống làm. Tại huyết ma thành thành nam, có một cái tuyên bố nhiệm vụ địa phương, cũng chính là tìm sống địa phương. Danh vì nhiệm vụ điện. Vương Đạo Viễn đi tới nhiệm vụ điện trước, phát hiện người còn rất nhiều. Rốt cuộc, ma tu cũng là muốn tu luyện. Tu luyện liền cần các loại tài nguyên. Làm việc là tránh không khỏi. Nơi đây trung tâm là một tòa đại điện. Thượng thư, nhiệm vụ điện, ba chữ to. Đại điện chung quanh là từng cái cùng loại cột công cáo đồ vật. Những này cột công cáo là mỗ chủng linh ngọc luyện chế mà thành. Mặt trên tin tức là dùng thần thức minh khắc. Đông đảo ma tu nhìn đến phù hợp nhiệm vụ, liền cầm lấy chính mình lệnh bài. Đến nhiệm vụ điện chung đi nhận nhiệm vụ, tỉ như đào quật khoáng thạch, nuôi dưỡng hung thú, chăm sóc linh điền, luyện khí, luyện đan các loại. Đào quật khoáng thạch sống đảo là đặc biệt thích hợp Vương Đạo Viễn. Rốt cuộc hắn là tới tìm linh hỏa, kim thuộc tính linh hỏa hoặc là tại linh mạch chung, hoặc là tại khoáng mạch bên trong. Muốn tìm linh hỏa, đi đào khoáng là thích hợp nhất. Thôi mình trước kia cũng làm qua này sống. Chỉ bất quá thực lực của hắn không đủ. Tại trong khoáng động bị ức hiếp, tại trong đó kiếm được không đến linh thạch, cũng liền ly khai. Vương Đạo Viễn đi tới đào khoáng loại nhiệm vụ lan bên cạnh. Thần thức dò xét đi qua, xem xét nhiệm vụ tin tức. Trong đó cái tin tức là đào quật thiên sát kim khoáng. Mỗi cân thiên sát kim được thù lao 1000 linh thạch, danh ngạch không hạn. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc. Kinh ngạc nói, lại vẫn có thiên sát kim khoáng. Bên cạnh một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ cười nói. Chấm, thiên sát kim khoáng tính toán được cái gì? Này huyết ma thành còn có thái ất tinh kim khoáng. Chẳng qua là không đối bên ngoài mở ra thôi. Bằng không, tiến đến đào khoáng người, đầu đều có thể chèn phá. Vương Đạo Viễn nghe được thái ất tinh kim khoáng, có chút mừng rỡ. Nếu là có thể làm đến đại lượng thái ất tinh kim, bạch hổ nhận thăng cấp liền đơn giản. Trước mắt, vẫn là đến thiên sát kim khoáng tương đối hảo. Có đại lượng thiên sát kim, đối bạch hổ nhận thăng cấp cũng có trợ giúp. Hắn tiến về trước nhiệm vụ điện, đem chính mình lệnh bài giao cho nhất danh tử phủ hậu kỳ lão niên tu sĩ. Nói, tiếp thiên sát kim khoáng nhiệm vụ. Lão niên tu sĩ một mặt kinh ngạc, cũng chưa nói cái gì. Thần thức thăm dò vào lệnh bài của hắn, mình khắc một chút đồ vật, sau đó giao cho hắn nhất mai ngọc giản. Nói, này là nhiệm vụ cụ thể tình huống, ấn theo yêu cầu làm là được rồi. Không đạt được hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất tiêu chuẩn, không thể ly khai khoáng sơn, cũng không thể đón thêm mặt khác nhiệm vụ. Mặt khác xếp hàng nhận nhiệm vụ ma tu, cũng là một mặt bất khả tư nghị bộ dạng. Một số người nhỏ giọng nghị luận, này người là sinh dưa viên A, vậy mà dám tiếp thiên sát kim khoáng nhiệm vụ. Cái kia địa phương đều là phạm vào sự tình đi bị phạt người. 10 cái người đi vào, cửu cá nhân ra không tới. Tại bên trong tu luyện cũng tốn sức. Vương Đạo Viễn không có đem bọn hắn lời nói đương hồi sự. Tiếp nhận ngọc giản, xem xét một chút nội dung cụ thể, liền ly khai nhiệm vụ điện. Cái này thiên sát kim khoáng, tại huyết ma thành chính tây phương hướng hơn 500 dặm bên ngoài. Bình thường khoáng sơn, vì phòng ngừa có người trộm đi khoáng thạch, đều muốn cầu kiểm tra không gian bảo vật. Vương Đạo Viễn cũng liền đem càn khôn giới cùng đa số túi chữ vật, linh thú đại đều thu nhập linh châu không gian, chỉ lưu lại 2 cái túi chữ vật, trang này thanh cốt kiếm, cùng một chút hỗn tạp đan dược, linh phù, trên thân nhuyễn giáp cùng cấm thần tàm ti đấu bồng, cũng đã sớm thu vào. Hiện tại hắn, cùng bình thường khốn cùng ma tu không có cái gì khác nhau. Ngự kiếm đi tới thiên sát kim khoáng nhập khẩu, hướng nhất danh tướng mạo hung ác từ phủ đỉnh phong tu sĩ đưa ra lệnh bài. Hắn tiếp nhận lệnh bài xem xét một phen về sau, nói, lệnh bài liền lưu tại ta nơi đây, nhượng ta kiểm tra một chút túi chữ vật, tại khoáng động bên trong tùy ngươi thế nào làm ầm ĩ cũng không ai quản. Chẳng qua là ra tới thời điểm, nhất định muốn nộp lên 500 cân thiên sát kim. Ngươi cũng đừng tưởng đào tẩu. Nơi đây có thể ra ngoài địa phương. Cũng bố trí trận pháp. Ngươi nếu như có bản sự khác đào một cái thông đạo. Coi như ta chưa nói. Vương Đạo Viễn không để ý. Đào động này sống hắn quen thuộc. Trúc cơ kỳ liền đào mấy trăm dặm động. Hắn còn chưa thấy qua quy trần diễm đốt không xuyên tầng nham thạch. Tìm đến linh hỏa về sau. Trực tiếp đào động chạy ra dưới đất không gian cũng không phải việc khó. Cởi xuống bên hông hai cái túi chữ vật. Giao cho hung ác tu sĩ. Hắn kiểm tra túi chữ vật về sau. Mắng, lại là một cái quỷ nghèo. Dứt lời, đem cốt kiếm cùng túi chữ vật trả lại cho Vương Đạo Viễn. Hỗn tạp đồ vật, đều bị hắn cầm đi. Gia hỏa này tuy nhiên tham, nhưng là biết rõ phân tắc. Không có lấy đi duy nhất pháp khí. Sau đó, hắn mở ra khoáng động đại môn. Vương Đạo Viễn đi vào. Vừa tiến vào khoáng động, đã cảm thấy một cổ nồng đậm sát khí đập vào mặt mà đến. Khoáng động đại môn phụ cận, khoáng thạch sớm liền bị đào rỗng. Còn có thể có như thế nồng đậm sát khí. Khoáng thạch phụ cận sát khí phải cường đến cái gì trình độ? Từ phủ phía dưới tu sĩ, ở chỗ này ngốc, thực nhanh liền muốn bị sát khí ảnh hưởng thần trí. Từ phủ tu sĩ tuy nhiên không dễ dàng bị ảnh hưởng thần thức. Nhưng trường kỳ sinh hoạt tại loại này địa phương, nhục thân cũng sẽ bị ăn mòn. Trách không được phía trước hắn muốn tiếp thiên sát kim khoáng nhiệm vụ lúc. Nhiều người như vậy đều là một mặt kinh ngạc. Này địa phương tu luyện đều muốn lo lắng làm bị thương nhục thân. Chỉ tiêu hao linh lực, nhưng lại vô pháp bổ sung. Bình thường tu sĩ, ở chỗ này căn bản sống không đi xuống. Cách chương.